Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Lâm Phong thuyền trưởng thi giải. Tần Dương lời nói khách sáo hắc ảnh, đi tới Lâm Phong Hào, nhìn thấy Lâm Phong thuyền trưởng, Tần Dương rất là ngoài ý muốn, Lâm Phong thuyền trưởng một đầu tuyết trắng tóc, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đục ngầu. Làn da khô cạn lòng, trải rộng từng khối lão nhân ban, quanh thân đều tản ra tuổi xế chiều yên tĩnh khí tức. Tới, ngồi, Lâm Phong thuyền trưởng có chút còng lưng thân thể, thả ra trong tay nông cụ, rửa sạch sẽ trên tay nhiễm bùn đất, chậm rãi cho Tần Dương pha trà. Thuyền trưởng, ngươi cái này, Tần Dương há to miệng, không nói rõ bạch. Bởi vì Lâm Phong thuyền trưởng dáng vẻ, rõ ràng là thọ nguyên hao hết, nhục thân suy kiệt, thần hồn khô héo chi tướng. Hắn thanh tẩy, lấy Tần Dương thị lực, như cũ có thể nhìn thấy lưu lại ô uế không có bị rửa sạch. Nhiễm vệt nước, cũng không có bị bốc hơi. Đây chính là nhỏ nhất chi tiết, tiểu ngũ suy chi tướng. Không sao, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong thuyền trưởng duỗi ra hai tay, đem song trưởng bày tại trước mặt Tần Dương. Song trưởng bên trên, vân tay tiêu hết, không duyên cớ một mảnh. Chỉ có cuối cùng một ngón tay nhọn, mơ hồ còn thừa lại một tia không nhìn kỹ đều không phát hiện được vân tay vết tích. Ta vân tay lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Tuổi thọ của ta chạy tới cuối cùng. Thuyền trưởng chi vị. Đã để cho không khí thân mật, ta nghe nói ngươi đạt được U Linh Hào bánh lái, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đến, tại ta trước khi chết, nói cho ngươi một ít chuyện, cũng hy vọng ngươi có thể nói cho ta một ít chuyện. Lâm Phong thuyền trưởng thần thái bình thản, không có chút nào người sắp chết sợ hãi. Tần Dương ngừng lời này, thần sắc hơi động một chút, xem như nghe rõ, đạt được bánh lái. Cùng tiếp nhận bánh lái, khác nhau rất lớn, tử quỷ cho rằng là U Linh thuyền trưởng đem bánh lái truyền cho mình. Là Lâm Phong thuyền trưởng, lại uyển chuyển biểu thị, ta biết U Linh đúng cái gì thối đức hạnh, hắn chết cũng sẽ không đem bánh lái truyền cho ngươi, còn giúp ngươi luyện hóa. Đó là không có khả năng, ta biết ngươi đạt được bánh lái, tiếp thủ U Linh hào, ta cảm thấy rất tốt. Ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, thuận tay nói cho ngươi một chút thuyền trưởng mới biết chuyện. Sau đó ta muốn hỏi ngươi chút chuyện, ngươi cũng không thể giả bộ ngớ ngẩn. Ngài nói, Tần Dương đang nghiêm nghị, biểu thị ta nghe rõ ngươi ý tứ. Ngươi có lời gì liền hỏi, U Linh Đạo có thể nói là ngục tốt. Từ mấy vạn năm, liền được an bài ở chỗ này, chỉ theo thời gian trôi qua, thế lực sau lưng biến mất. Ba chiếc chiến thuyền lại truyền thừa xuống tới, chiến thuyền đã là phong trấn mấu chốt, cũng mở ra ngoại tầng phong trấn chìa khóa, người đã kế thừa U Linh Hào, liền muốn minh bạch một chuyện, tốt nhất đừng leo lên đại hoang, bằng không, sẽ rất nguy hiểm, tử hải linh khí bạo loạn vô cùng, hung thú rất nhiều, ở trên biển, chúng ta mới là an toàn nhất. Nhất là phải chú ý đúng Phật ma giáo. Bọn họ đánh nơi này chú ý không phải một ngày hai ngày. Bọn họ nếu biết U Linh Hào đổi chủ nhân, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Những chuyện khác, ngươi luyện hóa bánh lái, chính ngươi chậm rãi hiểu rõ. Hiện tại, ta muốn hỏi ngươi, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Tà ma ý thức vì cái gì không có thoát khốn? Tần Dương trầm ngâm một chút. Không biết nói thế nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tà ma chảy ra phong trấn lực lượng, đã không đáng để lo, về sau cũng không cần lại tới nơi này ra cố phong trấn. Tối thiểu mấy vạn năm bên trong, trừ phi có ngoại lực bài trừ phong trấn, nếu không, nơi này sẽ phi thường an ổn, như vậy cũng tốt, trách nhiệm của chúng ta, cho tới bây giờ, rốt cục có thể kết thúc. Lâm Phong thuyền trưởng lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhưng không có truy vấn cụ thể chi tiết. Tà ma đến cùng đúng cái gì Đông Tây? Bản thể của hắn đúng cái gì? Tần Dương hơi có chút hiếu kỳ điểm này. Bản thể, ngươi đã thấy qua. Lâm Phong thuyền trưởng cười một tiếng. Có ý riêng, ta thấy qua. Tần Dương sững sờ, không hiểu ra sao. Suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến bị trấn áp tại thể nội ma thủ. Còn có đảo hoang hình dạng, sắc mặt hơi đổi. Đảo hoang, không sai, chính là tòa kia đảo hoang. Chúng ta một mực tại tà ma trên thân thể nhảy nhót. Tần Dương kinh hãi thay đổi âm điệu, kém chút sợ tè ra quần. Trước đó dùng Hạo Dương Bảo Trung phát tiết lực lượng, tứ không kiêng sợ oanh kích đảo hoang. Làm nửa ngày, đảo hoang bản thân liền là tà ma bản thể. Cẩn thận hồi tưởng một chút, đảo hoang hình dạng cũng không tựa như đúng một con to lớn vô cùng tay a. Ba chiếc thuyền lái vào đi vào địa phương, chính là giữa ngón tay khe hở. Ta lần thứ nhất biết đến, so ngươi còn chấn kinh. Lâm Phong thuyền trưởng cười cười, đưa tay trấn an một chút Tần Dương. Dựa theo truyền thuyết, năm đó phong trấn từ thiên ngoại tới, rơi vào thế giới của chúng ta, hóa thành một phương bí cảnh. Khi đó, có người phát hiện phong trấn, liền bắt đầu tiếp tục gia cố phong trấn, không cho tà ma trốn tới. Còn có đây này, Tần Dương nghĩ đến tà ma nói, hắn rơi vào nơi này, tất cả một chút đều hắn để lộ ra đi tin tức. Ngẫm lại cái này hẳn là thật. Lúc ấy tà ma đã bị trấn áp không có chút nào hy vọng có thể nói. Hắn nhất định phải dẫn vào phía ngoài lực lượng, có biến hóa, hắn mới có hy vọng. Dựa theo truyền thuyết, cái này xác thực chính là một cái tay, một vị phi thường cổ lão ma tiên tay trái, bị phong trấn vô số năm thời gian, theo một cái thế giới đổ sụp, phong trấn bay vào vô tận hư không lại không biết bao nhiêu năm. Rơi vào thế giới của chúng ta, về sau có người phát hiện, cái này ma thủ có ý thức, có được rất mạnh mê hoặc lực lượng, hắn có thể phát hiện lòng người nhược điểm, lợi dụng những nhược điểm. Phật ma giáo chính là như thế, ma thủ ý thức, mê hoặc Phật ma giáo ban đầu cường giả, để bọn hắn coi là dùng một loại phương pháp, có thể khống chế ma thủ lực lượng. Về sau Phật ma giáo có trí giả xem thấu đây hết thảy, liền ngừng lại, đáng tiếc cũng không lâu lắm, bọn họ từ bỏ khống chế ma thủ bản thể, ngược lại muốn đi khống chế ma thủ tiêu tán ra những lực lượng kia. Cả gan làm loạn, không biết sống chết, chúng ta tiền bối, đã từng lấy là đó là ma thủ bản thân quá mức cường đại tạo ra bước phát triển mới ý thức. Về sau mới ý thức tới. Vậy căn bản không phải, mà một vị trải qua thời gian mục nát vô số năm như cũ chưa diệt bất diệt ý thức. Đó là chỉ có thời kỳ thượng cổ, chân chính ma tiên mới có thể có, dù là bất diệt ý thức bị thời gian mục nát ma diệt vô số năm. Đã sớm không có trong truyền thuyết một ý niệm dập tắt liệt nhật vô thượng vĩ lực. Yếu ớt giống như một điểm tro tàn bên trong hỏa tinh. Nhưng vẫn như cũ không phải chúng ta có thể ngăn cản. Vẻn vẹn chỉ mê hoặc, cũng biết khi tìm thấy nội tâm sơ hở, tiến quân thần tốc, còn tốt ma thủ bản thể, bị trấn áp gắt gao, chỉ có một ít lực lượng cùng hắn bất diệt ý thức. Có thể thoáng tại đảo hoang bên trên hoạt động một chút, chẳng qua đã tiêu tán suất lực lượng biến mất, hắn liền không có tránh thoát khả năng. Khụ khụ, Lâm Phong thuyền trưởng đang nói, bỗng nhiên ho kịch liệt lên, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy, sinh cơ phi tốc trôi qua. Thuyền trưởng, đảo hoang bên trên kỳ dị quả, có thể duyên thọ, không cần. Tần Dương chưa nói xong, Lâm Phong thuyền trưởng liền đưa tay ngăn cản Tần Dương, ta sống 4.500 năm, sớm sống đủ rồi, gia tộc của ta truyền thuyết. Tổ tiên đúng thượng cổ địa phủ thần quan, tử vong không phải kết thúc, chỉ một loại khác bắt đầu. Trách nhiệm của ta đã thực hiện, ta muốn đi xem một chút sau khi chết có cái gì không giống. Trên thực tế, kỳ dị quả chấp tay của ta có. Tần Dương do dự một chút, lộ ra ngay kỳ dị quả dây leo. Phía trên treo một viên thành thục kỳ dị quả. Ngươi luyện hóa kỳ dị dây leo. Lâm Phong thuyền trưởng có chút ngoài ý muốn. Ngược lại, cười lắc đầu. Vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Được rồi, chính ngươi giữ lại. Không phải tất cả tu sĩ đều vui sinh ra sợ hãi chết. Hy vọng mình có thể trường sinh bất lão. Sinh lão bệnh tử đều có. Mới là hoàn chỉnh nhân sinh. Tần Dương lúng ta lúng túng không nói gì. Trong lòng tự nhủ. Trong tay của ta hoàn toàn chính xác chỉ có một viên có sẵn. Là đằng sau có thể tiếp tục kết quả. Tần Dương, lão phu nhờ ơn của ngươi. Đưa ngươi câu nói sau cùng. Hảo hảo lợi dụng phần lực lượng. Cẩn thận bất diệt ý thức. Tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Đột nhiên, Lâm Phong thuyền trưởng sắc mặt biến đến hồng nhuận. Còng xuống thân thể trở nên thẳng tắp. Một đầu tuyết trắng tóc khôi phục đen nhánh. Khuôn mặt cũng khôi phục tuổi trẻ dáng vẻ. Thế giới sau khi chết. Lão phu đến vậy. Lâm Phong thuyền trưởng cười to ba tiếng. Thân thể chậm rãi hóa thành một mảng thần quang. Cuối cùng xông lên trời. Chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Lòng hiếu kỳ đừng nặng như vậy. Tần Dương vươn tay. Một câu thì thào nói ra miệng. Trong tay bắt được huỳnh quang. Cũng triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh. Sau một hồi lâu, Tần Dương thở dài. Trong lòng tự nhủ nhưng ta đúng không tốt đẹp gì kỳ điểm này. Mới sống mấy ngàn năm, liền không muốn sống. Trong ma thủ bất diệt ý thức làm sao không có loại ý nghĩ này. Đến cùng đúng người sắp chết lời nói cũng thiện. Lão thuyền trưởng sợ là đã sớm nhìn ra hiện tại hắn một thân hơn 300 cân thân thể. Chính là bị ma thủ lực lượng chống đến. Ma thủ cùng bất diệt ý thức đều bị hắn trấn áp tại thể nội. Hay là còn có một loại khác khả năng. Tần Dương ý thức đầu nhập trong cơ thể, tung bay ở hải nhãn ma thạch cùng ma thủ phía trên. Thuận miệng hỏi một câu. Hắc ảnh, mới vừa rồi là không phải mê hoặc lão thuyền trưởng rồi. Dạng này hắn mới có thể phát hiện ngươi. Ngươi thị muốn cho lão thuyền trưởng biết những. Ngay cả ta cùng lúc làm sạch. Hoặc là cùng một chỗ phong trấn rồi. Lôi kéo lão tử chôn cùng đúng hay không? Hạo Dương Bảo Trung hơi chấn động một chút. Oanh kích đến ma thủ. Dung ra một sợi hắc khí. Mà hóa thành xấu quạ đen sửu kê. Ngồi xổm ở bảo chuông. Há miệng thôn phệ một sợi hắc khí. Tần Hữu Đức. Ngươi yên tâm. Có lão tổ ở chỗ này. Ta muốn sống sống mai chết hắn. Cầu thí bất diệt ý thức. Bị thời gian rèn luyện nhiều năm như vậy. Cuối cùng còn lại chỉ một chút xíu thuần túy ý thức mà thôi. Lão tổ có nhiều thời gian mài. Sửu kê mở ra cánh kêu gào. Từ khi phát hiện hắn kim sắc lông vũ triệt để không đùa. Liền xem như cam chịu. Không bài xích ma thủ lực lượng. Điên cuồng thôn phệ ma thủ lực lượng. Dùng để khôi phục tự thân. Khôi phục bảo chuông. Tần Dương liếc mắt liếc qua nhiệt tình 10 phần sửu kê. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải ngươi phát hiện thôn phệ ma thủ lực lượng, chẳng những có thể lấy để ngươi khôi phục, thậm chí còn có một khả năng nhỏ nhoi, đưa ngươi đẩy lên đạo khí cảnh giới, ngươi sẽ như vậy để bụng, không có đả kích sửu kê tính tích cực. Ngược lại, Tần Dương giật dây nói, sửu kê, nếu là ngươi có thể đem hắn mài chết, nuốt sạch sẽ, ta tuyệt đối không hai lời. Tần Dương quay người muốn đi gấp, ma thủ mặt ngoài, hắc ảnh huyễn hóa ra một tấm nổi giận mặt. Tần Dương, ta liền chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Ta thân phận gì, đúng ta làm chính là ta làm, nhưng ta không phải như ngươi loại này dám làm không dám chịu người. Đánh giám, không phải ngươi muốn đùa nghịch thủ đoạn, muốn mê hoặc lão thuyền trưởng. Lão thuyền trưởng thấy thế nào xuyên? Ngươi vẫn là người a. Người ta chết đều không cho người ta chết an bình điểm. Sửu kê, chơi hán. Hạo Dương Bảo Trung chấn động, ma thủ bên trên lập tức lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng bị Hạo Dương Bảo Trung thôn phệ. Hắc ảnh huyễn hóa ra tới gương mặt, có chút một vặn vẹo, thổi phù một tiếng nổ tung. Vừa tức nổ, gương mặt một lần nữa ngưng tụ. Hắc ảnh một bộ nghiến răng nghiến lợi, lão tử muốn liều mạng với ngươi dáng vẻ. Tần Dương, ta liều mạng với ngươi. Ta nhìn ngươi có thể tiêu hóa hết bao nhiêu lực lượng. Cho ăn bể bụng ngươi. Ta cùng lắm thì chuyển sinh thành cái phàm nhân. Mau lại đây. Có thể động thủ cũng đừng bước bước. Tần Dương đại hỉ, vội vàng làm tốt tiếp thu lực lượng chuẩn bị. Sửu Kê cũng hai mắt thả hắc quang. Hắc ảnh biệt khuất muốn chết. Kém chút vừa tức nổ. Ma thủ bị Tần Dương luyện hóa 10 phần 10. Hắn có thể khống chế những lực lượng này đúng không sai? Thế nhưng lại không thể một hơi nổ chết Tần Dương, cũng không thể phản vệ Tần Dương. Duy nhất có thể làm chính là dùng những lực lượng này thận trọng khống chế, trợ giúp Tần Dương tăng lên cảnh giới, tăng cường nhục thân, như thế không ngừng cho chỗ tốt, chui chỗ trống, cưỡng ép dục tốc bất đạt, hủy Tần Dương tiền đồ. Trừ cái đó ra, ma thủ bản thân xuất từ lực lượng của hắn. Hiện tại hắn lại có thể khống chế ma thủ làm được cực hạn. Cũng chỉ là không hề làm gì, không giúp đỡ cũng không sợ người. Để ma thủ trở thành một bài trí, ngươi làm sao không động thủ? Đến, đừng sợ, mẹ nó, dám làm không dám chịu, còn dám uy hiếp đồng quy vu tận. Tần Dương, ngươi kiến thức nông cạn, cũng đừng đem chuyện gì đều chụp tại trên đầu ta. Hắc ảnh tức giận gần chết, ngữ tốc cực nhanh, lão bất tử nói hắn tổ tiên đúng thượng cổ địa phủ thần quan. 89 phần 10 là thật, hắn cũng có một tia mỏng manh huyết mạch, lúc sắp chết, có thể nhìn thấy ta có gì có thể kỳ quái. Ta chưa điên, bắt ta bất diệt ý thức, đi mê hoặc hắn. Úp, người lại nói ghê gớm. Trên mặt Tần Dương kích động biểu lộ biến mất, khoát tay áo, nguyên lai ngươi thật đến từ thượng cổ thời đại, mà lật sợ thượng cổ địa phủ thần quan. Hắc ảnh biểu lộ đọng lại, ma thủ mặt ngoài huyễn hóa ra khuôn mặt, cũng biến mất theo không thấy. Tần Dương tiếp tục trào phúng, hắn cũng không có phản ứng, tiếp tục giả vờ chó chết. Tần Dương hài lòng rời đi. Moi ra đến hài lòng đáp án, cũng moi ra đến chút ngoài ý muốn tin tức. Hắc ảnh đã phi thường yếu ớt bất diệt ý thức, có thể bị thượng cổ địa phủ thần quan lực lượng triệt để ma diệt. Biết điểm này, Tần Dương cũng coi là yên tâm không ít. Hắc ảnh bất diệt ý thức, nói điểm trực bạch, chính là cảnh giới phi thường cao, cao đến có thể để hắn ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không đến độ cao. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại điểm này bất diệt đặc tính mà thôi. Vô luận chất vẫn là lượng, đều thấp đến phi thường đáng thương tình trạng. Biết làm sao triệt để giết chết hắc ảnh là được. Có uy hiếp, tỉnh ra hỏa này vụng trộm lại gây sự tình. Quay người rời đi, Tần Dương bước chân dừng lại, vỗ vỗ cái trán, hỏng, quên hỏi lão thuyền trưởng, tù phạm làm sao làm. Đi ra lão thuyền trưởng khoang, tử quỷ đứng tại cổng, con mắt đỏ ngầu, thuyền trưởng thi giải rồi. Ân, lão thuyền trưởng cầu bởi vì đến quả. Đi, thật cao hứng, ta biết, tử quỷ rượu vào miệng, trên mặt cực kỳ bi ai. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn có thể làm ra lựa chọn của mình, rất không dễ dàng, chúng ta muốn vì lão thuyền trưởng cao hứng. Tần Dương trấn an tử quỷ một câu, tử quỷ vẻ mặt mệt mỏi, nhìn không ra cái gì cao hứng kình. Đúng rồi, trong U Linh Hào còn nhốt không ít lão cặn bã chộp tới người. Cho ra nghĩ kế, làm sao làm, nhưng ta không quá giống làm người người môi giới. Cái gì làm sao làm, không đáng tiền đã sớm bán, nhóm người này bên trong, căn bản không có thiên phú đặc biệt cao. Tại Hồ Lương liền toàn bán, còn lại hoặc là thưa thớt chủng tộc, hoặc là bị giá tiền rất lớn treo thưởng nhân vật hung ác. U linh có thể giữ lại giam lại không có vội vã bán. Đều nhất định phải đến đại hoang xử lý. Ngươi xem đó mà làm. Toàn làm thịt ném xuống biển cũng được. Giữ lại đến đại hoang phụ cận. Lĩnh treo thưởng cũng được. U linh hào thiếu người. Ta lựa chút làm thuyền viên. Không có vấn đề gì. Có thể có vấn đề gì. Có vấn đề xử lý ghê gớm. Đi, lão thuyền trưởng đi. Ta cũng muốn bận rộn. Mau dẫn lấy ngươi tiểu tức phụ trở về. Tù phạm, ngươi nhìn làm. Tử quỷ khoát tay áo. Vội vàng rời đi. Tần Dương đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày. Nếu ta thực lực đầy đủ cao, ta còn cần ngươi nhóm hỗ trợ nghĩ kế. Ta không biết có vấn đề trực tiếp xử lý dẹp đi. Vấn đề là, nếu thật là phóng xuất làm thuyền viên, có vấn đề, lão tử coi như nguy hiểm. Mang theo làm dài hoan trở lại U Linh Hào, để chính nàng chọn lấy cái gian phòng. Tần Dương mình ngồi ở phòng thuyền trưởng, sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Thật lâu, Tần Dương đứng người lên, hướng về nhà tù đi đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.